Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, thực hiện, Thư viện báo, chương 274, thiên hành kiện tông đếm ngược. Thiên hành kiện đạo nhất phương Trạch Sơn, che ở Trần Thủ Chuyết trước mặt, lạnh lẽo nhìn Quan Lan Thính Phong. Quan Lan Thính Phong, ngươi cho rằng đây là các ngươi Quan Lan Tông, ngươi điên rồi, tập kích ta thiên hành kiện tông minh hữu. Ở hắn uy áp khí thế phía dưới, cái kia Quan Lan Thính Phong điên cuồng, hoàn toàn tiêu tan, không tự chủ được lùi về sau một bước. Hai người nhìn nhau, bọn họ yên lặng không nói. Quan Lan Thính Phong phẫn nộ, một chút giảm thiểu, Trần Thủ Chuyết thở dài một hơi. Không sao rồi, có thiên hành kiện tông đạo nhất ra mặt, chính mình an toàn không có chuyện gì. Không phải vậy. Chính mình phá hủy nàng gia nghiệp, Quan Lan Thính Phong có thể làm được cái gì đều không ly kỳ. Bọn họ hai người nhìn nhau, thật giống không hề có một tiếng động giao lưu cái gì. Không nhịn được, Trần Thủ Chuyết vận chuyển đạo thính, thử một chút, thần uy chính là vô địch. Đạo thính phía dưới chính là nghe được. Quan Lan Thính Phong, ngươi là không phải điên rồi. Hắn một cái nho nhỏ thánh vực có thể phá hủy ngươi Hoa Dương Thiên, ngươi là làm sao, hoàn toàn mất đi lý trí. Đại sự ở trước, làm sao có thể trèo loại này sai lầm. Lẽ nào là Hoa Dương Thiên hủy diệt, để ngươi thần kinh bất thường. Đừng nói là hắn, chính là ngươi ta, khả năng đem Hoa Dương Thiên ép một điểm phản ứng không có, liền không tên hủy diệt. Phương Trạch Sơn ở chửi mắng Quan Lan Thính Phong. Quan Lan Thính Phong thật giống dần dần phản ứng lại. Đúng đấy, ta là làm sao? Không biết tại sao, nhìn thấy hắn ta liền cảm giác là hắn phá hủy Hoa Dương Thiên. Làm sao có khả năng? Hắn bất quá một cái nho nhỏ thánh vực, liền cái người hộ đạo đều không có. Ta là làm sao? Thật sự động kinh. Quan Lan Thính Phong rốt cuộc để ý chí chiến thắng trực giác. Lấy bình thường đạo lý, bắt đầu rồi lý trí tính phân tích phán đoán. Ta thật giống tỉnh lại, thực sự là mạc danh kỳ diệu. Xin lỗi a, thần ấy, ta sai rồi. Câu nói sau cùng, Trần Thủ Chuyết lập tức làm choáng váng. Cái gì quỷ? Cái kia Phương Trạch Sơn cả giận nói. Ngươi gọi ta cái gì? Quan Lan Thính Phong vội vàng nói áy náy. Xin lỗi a. Cha, ta sai rồi. Cái này một tiếng cha gọi thiên kiều bá mị, nhu tình vạn loại. Phương Trạch Sơn lại là truyền âm nói. Tiểu tử này, bất tức lão quỷ bằng hữu, bất tức lão quỷ thế hắn làm việc, trợ giúp tứ tượng đạo lên cấp. Quãng thời gian này, bất tức lão quỷ biến hóa quá lớn, quỷ thiên khó lường. Đáng tiếc, lần này Quan Lan hành động thất bại. Vốn là muốn tăng lên các ngươi tông môn lực lượng, kết quả dẫn đến tông môn suýt chút nữa tuyệt diệt. Ai, đến cùng chỗ nào có vấn đề? Là không phải cái kia lão độc vật phát hiện cái gì? Nói đến lão độc vật, thật giống Quan Lan Thính Phong đều là căng thẳng một thoáng. Cha, không thể chứ? Phương Trạch Sơn lắc đầu một cái nói. Bộ bất hối, cái kia lão độc vật hẳn là sẽ không lưu ý chút chuyện nhỏ này. Mặc kệ, ta đã sắp xếp các đệ tử liên hệ Đại La Kim Tiên Tông Xích Nguyên Tô. Nếu như ngươi thôi diễn chính xác, Xích Nguyên Tô đến đây, bất luận bọn họ ai giết ai, đối với bất tức lão quỷ đều là đả kích. Quan Lan Thính Phong vội vàng nói, ta thôi diễn tuyệt đối chính xác, ba người này trong lúc đó khẳng định có một chân lung ta lung tung, hy vọng đi, ta cảm giác ngươi gần nhất đại đạo bất ổn, có đạo nhất hỗn kiếp. Không phải vậy, làm sao có khả năng bị này tiểu bối khiến cho tâm thần không yên? Quan Lan Thính Phong trần chờ nói, ta cũng không biết, thế nhưng ta chính là cảm giác là hắn hỏng rồi chúng ta động thiên. Thà rằng giết sai, không thể buông tha, đại sự phát sinh thì để hắn chết. Phương Trạch Sơn trực tiếp định tính, nhờ vào đó, cho bất tức lão quỷ điền điểm phiền phức, Bất tức lão quỷ, sớm nên ngã xuống lão đông tây, lại hóa thành 49 thiên kiếp tử. Cực kỳ quỷ dị, hắn tồn tại mới là thiên hành kiện tông đại hạo kiếp. Ta là vì tông môn, mới như vậy đối với hắn. Bất quá cái này đều là việc nhỏ. Nhớ kỹ, đại sự lập tức tới. Tuyệt đối không nên gặp sự cố. Biết ta tội ta, Duy Xuân Thu, Trần Thủ Chuyết, yên lặng nghe trộm. Chỉ thấy cái kia Quan Lan Thính Phong kết thúc truyền âm. Nàng hướng về Trần Thủ Chuyết mỉm cười. Vị đạo hữu này, xin lỗi, ta nhận lầm người. Khách khí cực kỳ, đạo nhất xin lỗi, mặt mũi này 10 phần. Trần Thủ Chuyết lập tức hành lễ nói. Tiền bối tông môn tao ngộ hạo kiếp, vãn bối vô cùng lý giải. Nhìn tiền bối nén bi thương. Không liên quan, không liên quan, cũng là làm kín kẽ không một lỗ hổng. Không hề có một chút vấn đề. Chuyện này chính là đi qua. Quan Lan Thính Phong xoay người rời đi. Phương Trạch Sơn biến mất không thấy. Nhìn thấy bọn họ biến mất, Trương Mặc Nhiên kích động chạy tới. Trần đạo hữu, mới đây chính là của ta tông đạo nhất Phương Trạch Sơn a. Hắn có vũ trụ phong hào Thanh Sơn Khổ Tiêu, một người phá 12 thế giới, thời gian 3000 năm, diệt núi Đại Thanh Tùng Dòng Mộc tộc, đến đây Tùng Dòng Mộc tộc hoàn toàn đoạn tuyệt, diệt tộc a, đó là không còn một mống. Vì lẽ đó vũ trụ phong hào Thanh Sơn Khổ Tiêu, trong giọng nói đều là sùng bái tình. Trần Thủ Chuyết lại là mỉm cười. Người cao hứng cay rắm. Lão già này mới là Sở Thủy Du. Còn có Quan Lan Tông hậu đài, Quan Lan Tông hạo kiếp, đều là hắn làm ra đến. Trần đạo hữu, tông môn bồi thường đến rồi. 100 viên thượng phẩm linh thạch, 1 đạo siêu phàm đạo thuật, 1 ngũ đạo binh, 1 cái động thiên pháp bảo. Cái này bồi thường thật sự không ít a. Trần Thủ Chuyết nói, đa tạ. 4 cái bồi thường đều là trực tiếp đưa tới. Trần Thủ Chuyết nhận lấy, hết sức cao hứng. Thượng phẩm linh thạch Trần Thủ Chuyết chính mình lưu lại, lại là khôi phục lại 400 viên thượng phẩm linh thạch. Động thiên pháp bảo hải nhãn động phủ, Trần Thủ Chuyết cẩn thận lưu lại. Đến đây động thiên pháp bảo, hắn đã có 4 cái. Siêu phàm đạo thuật làm vì thiên hành kiện tông. Ngọc dịch cam lâm tẩy sinh niệm, chính là quan tưởng chính mình ở một mảnh trống trải nơi. Từ trên trời đáp xuống ngọc dịch cam lâm, ba hồn tắm rửa ở ngọc dịch cam lâm trong, tẩy đi bụi bẩn, tỏa ra sự sống. Cái này đối với Trần Thủ Chuyết hào không có tác dụng gì. Hắn thái thượng đạo thể, không có bất kỳ bụi bẩn, lại có đạo quang tịnh hóa. Có bụi bẩn cũng là dễ dàng thanh trừ. Đạo binh là Hoàng Nha lão tượng, tổng cộng ngũ chỉ người voi, mỗi cái thánh vực cảnh giới, người voi toàn thân sắt lưng đồng thân, như kim cương bách luyện, vạn pháp bất xâm, vạn binh không vào, lại có cự đem lực thần thông, có thể lấy chuyển núi điền biển, không gì không làm được. Trần Thủ Chuyết suy nghĩ một chút, hỏi đại ca cùng ngũ đệ, hai cái này cho bọn hắn. Đại ca cao hứng lựa chọn, ngọc dịch cam lâm tẩy sinh niệm, này pháp hắn đã sớm nghĩ hối đoái, thế nhưng cần tích lũy tông môn công huân. Ngũ đệ nhưng là muốn cái này 1 ngũ đạo binh, dùng để hộ đạo, đồ vật chia xong. Trần Thủ Chuyết nhưng có điểm vò đầu, vừa mới nghe trộm trong Phương Trạch Sơn cùng Quan Lan Thính Phong có đại sự muốn làm. Không biết đại sự gì? Nếu là biết bọn họ đại sự, nói cho Phương Cửu Huyền, để bọn họ đấu đi thôi. Về phần bọn hắn muốn diệt trừ Trần Thủ Chuyết, Trần Thủ Chuyết không có chút nào sợ. Bởi vì hắn đã biết, có chuẩn bị, sự tình không được, biến thân đế thích thiên, một cái thời không đạo tiêu. Trở về thái thượng đạo núi Thủ Dương, an toàn không có chuyện gì, chỉ là hắn không thể dễ dàng như vậy rời đi. Hắn sợ đối phương thiên nộ người nhà mình, đại ca, ngũ đệ, vẫn là tứ tượng đạo cha mẹ. Đại sự gì? Trần Thủ Chuyết cũng là có chút ngạc nhiên. Hắn bắt đầu yên lặng tuần tra. Quan Lan Thính Phong ở đây Thiên Hành Kiện Tông thân phận cũng là khách mời. Phàm là khách mời, đều có chiêu đãi động phủ. Trần Thủ Chuyết rất nhanh thăm dò đối phương động phủ khoảng chừng vị trí. Chiêu đãi Quan Lan Tông khách mời động phủ. Từ đứng một chỗ ngọn núi, mấy trăm kiến trúc, vô tận hùng vĩ, muôn hình vạn trạng, thế nhưng lại lớn cũng không có thể quá mức khuếch đại. Nói cho cùng ở vào Thiên Hành Kiện Tông Sơn Môn bên trong. Tấc đất tấc vàng, Thiên Hành Kiện trong Sơn Môn, tự có đại trận hộ sơn, phát sinh nguy cơ, khởi động đại trận bảo vệ. Đại trận này là muốn tiêu hao lượng lớn linh khí. Sơn môn diện tích càng nhỏ, tiêu hao càng ít, vì lẽ đó chiêu đãi khách nhân động phủ, vô cùng hoa lệ, thế nhưng diện tích cũng không phải vô hạn lớn, chiếm một diện tích 70 dặm. Đương nhiên trong động phủ, từ có không gian giới tử trận pháp, vô hạn mở rộng không gian, Trần Thủ Chuyết có đạo thính thần uy, phối hợp đạo âm, ở hắn thánh vực bên trong phạm vi. Hoàn toàn có thể lấy lắng nghe tất cả. Trần Thủ Chuyết thánh vực phạm vi đầy đủ 460 dặm. Hắn dò nghe, tìm Trương Mặc Nhiên, thay đổi chính mình khách mời động phủ. Na Di đến Quan Lan Tông khách mời phía ngoài động phủ khách mời động phủ. Đến đây đem tiếp đón Quan Lan Tông tu sĩ quý khách động phủ. Toàn bộ một cái ngọn núi, hoàn toàn nhét vào đến chính mình thánh vực trong. Kỳ thực nhét vào cũng là vô dụng, như động phủ này, tiên thiên có các loại cấm chế, che đậy tất cả thánh vực tra xét, đừng nói thánh vực chân nhân thánh vực, chính là pháp tướng chân quân đạo vực, linh thần chân tôn thần vực, địa khư chân tổ địa vực, đều là không hề có một chút ý nghĩa, căn bản không cách nào thẩm thấu vượt giới, thế nhưng... Trần Thủ Chuyết chính là thần uy đạo thính. Cái gọi là thần uy, chí cao uy nghiêm, không gì không làm được. Vô sở bất diệt, vô sở bất phá, vô sở bất địch, thần uy chính là có thể lấy nghe được. Trần Thủ Chuyết lặng yên lắng nghe, dần dần đem vô dụng lắng nghe đến. Đều là chóc ra, chỉ là truy tìm Quan Lan nghe gió âm thanh. Thế nhưng, cái gì đều không có nghe được. Quan Lan Thính Phong trở lại sau khi không nói câu nào, không có tin tức gì, hoặc là nàng căn bản cũng không có trở về. Trần Thủ Chuyết nghe một cái cô quạnh, bất quá cũng có thu hoạch. Quan Lan Thính Phong không tại, cái kia ba cái tàn dư Quan Lan Tông Pháp đem Lư Bạch Nhật lại ở. Thật giống hắn mỗi một quãng thời gian liền lặng yên truyền âm, cũng không biết lan truyền cái gì. Cảm giác mạc danh kỳ diệu, Trần Thủ Chuyết gia tăng đối với hắn lắng nghe, rốt cục lần này, nghe được hắn truyền âm, ước liễu kha, a lạp kỳ, viên đích na ba, đa na áp, chấm ngoặc kép, cũng không biết cái gì ngôn ngữ, cũng không biết hắn đến cùng đang làm gì, đây là không nhịn được trong miệng nhắc tới, Trần Thủ Chuyết đều là nhớ kỹ, sau đó chậm rãi phá giải. Làm sao phá giải, tự nhiên là đạo thính, liền thiên đạo đều có thể lắng nghe, huống chi một ít không tên ngôn ngữ. Trần Thủ Chuyết vận chuyển chính mình đạo thính, không ngừng nhiều lần lặp lại, lắng nghe, lý giải, dần dần, cái này không phải có thể lý giải ngôn ngữ, hóa thành Trần Thủ Chuyết có thể lý giải tiếng nói. Giáp 7, trung chuyển giáp 7, ở đây chắc chắn chứ? Từng cái có hay không vào chỗ, phong tu tử vào chỗ, tất cả sẵn sàng, an đạo nhân vào chỗ, tất cả sẵn sàng, hoa nam phu nhân vào chỗ, tất cả sẵn sàng, ngoặc kép, xác định vào chỗ 8 thành 7, đếm ngược tiếp tục, 6, 5, 8, 7, 9, chấm ngoặc kép, Trần Thủ Chuyết nhất thời rõ ràng, lấy Lư Bạch Nhật làm vì chỗ then chốt. Hắn đang yên lặng liên hệ bố cục, sử dụng hẳn là chân linh danh thiếp, lấy hắn làm vì lan truyền trung tâm. Rất nhiều người đang chuẩn bị cái gì? Lư Bạch Nhật không nhịn được nhắc tới ra đến. Thế nhưng, cái này bố cục có ý gì? Từng tái vào chỗ, còn có đếm ngược, bọn họ sẽ không muốn phá diệt Thiên Hành Kiện Tông. Ha ha ha, đây chính là Thiên Hành Kiện Tông. Có thiên hạ thập đại cao thủ Thiên Hành Kiện Bộ bất hối Thiên Hành Kiện Tông. Đạo nhất như mưa, thiên tôn như biển, làm sao có khả năng? Thế nhưng cái kia đếm ngược, còn ở một chút đếm ngược. Hết chương.